Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, dùng quả đấm nói chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoi đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu trương về. Phong cái này một cái tiệm nhỏ, Hàn gia bên kia thật ra thì căn bản không làm sao để ý. Nghe được Trương Vệ Phong hỏi như vậy, Hàn gia đầu tư bộ bên kia người không khách khí nói. Làm thế nào? Ngươi là tới khôi hài chứ? Chúng ta Hàn gia bỏ tiền cho ngươi, là nuôi thùng cơm sao? Loại chuyện nhỏ này còn muốn chúng ta Hàn gia bận tâm? Ngươi tự xem làm đi. Loại chuyện nhỏ này nếu là không giải quyết được, ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta Hàn gia tiếp tục đầu tư. Nói xong, Hàn gia điện thoại liền cúp. Trương Vệ Phong một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Hàn gia lại không cho hắn chỗ dựa. Cái này làm cho hắn ngay tức thì không có sức. Vừa nghĩ tới một bên khác hết sức ưu việt Lưu Kiệt, hắn càng thêm chột dạ. Hơi do dự một chút, hắn lại gọi một cú điện thoại. Này, Bưu tử sao? Ngươi nhanh lên một chút mang mấy người tới đây. Ta bên này có phiền toái. Đánh xong cú điện thoại này sau đó, Trương Vệ Phong trong lòng ổn định một ít, hít thở sâu hai cái, lại đi vào cửa tiệm chính giữa. Trên mặt mạch đựng khinh thường diễn cảm nói, người Hàn gia đã nói, các người loại này công ty nhỏ cây bản không có tư cách cùng bọn họ nói. Các người vẫn là mau cút đi. Nhưng mà, Trương Vệ Phong chột dạ căn bản là chạy không khỏi Lưu Kiệt cặp mắt. Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, nói, à, phải không, là cái gì là, đừng con mẹ nó nói nhảm, cút đi, mà ngoài ra vậy mấy cái đứng ở Trương Vệ Phong nơi này chủ tiệm. Nghe được Trương Vệ Phong như vậy, trong lòng cũng tin, cảm thấy là Hàn gia căn bản khinh thường và công ty Ngọc Kiệt đàm phán. Vì vậy từng cái một giễu cợt Lưu Kiệt. Cũng không đi tiểu chiếu mình một cái là món hàng gì xác. Chỉ bằng các người còn muốn thu mua Hàn gia cửa tiệm. Đúng vậy, đừng ở chỗ này bêu xấu. Các người căn bản trèo không lên Hàn gia. Lưu Kiệt trong lòng hơi dâng lên một cơn tức giận. Người Hàn gia căn bản cũng không dự định xuất hiện cũng được đi. Hết lần này tới lần khác những thứ này cáo mượn oai hùng đồ còn như thế phách lối. Hắn dứt khoát nói, các người đám này ngu xuẩn, đều bị Trương Vệ Phong lừa. Trương Vệ Phong, Hàn gia chim không để ý ngươi cái tiệm nhỏ này người phụ trách. Ngươi trong lòng không có một chút số á dập sao? Lưu Kiệt một câu nói, nhất thời để cho những thứ này giúp đỡ Trương Vệ Phong chủ tiệm sắc mặt đều thay đổi. Rối rít hồ nghi nhìn về phía Trương Vệ Phong. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt hướng bọn họ nói lên giá thu mua cách cũng không tệ lắm. Bọn họ chẳng qua là tin tưởng Trương Vệ Phong có Hàn gia chỗ dựa. Đi theo Trương Vệ Phong thì chẳng khác nào đi theo Hàn gia phối hợp. Nhưng nếu như Hàn gia căn bản không để ý Trương Vệ Phong cái tiệm nhỏ này, bọn họ còn như thế giúp đỡ Trương Vệ Phong, đúng là ngu xuẩn hành vi, bị rất nhiều ánh mắt nhìn một cái. Trương Vệ Phong sắc mặt nhất thời hơn nữa mất tự nhiên. Hắn chỉ Lưu Kiệt kêu to lên. Ngươi nói xạo, Hàn gia lúc nào không thèm để ý. Lưu Kiệt khinh thường cười một tiếng, lười được phản ứng hắn. Bởi vì hắn đã lại dùng vạn năng quét hình nhìn một lần Trương Vệ Phong tin tức. Đang đánh hoàn cú điện thoại kia sau đó, Trương Vệ Phong tin tức đã đổi mới. Hàn gia đối với Trương Vệ Phong thái độ, Lưu Kiệt biết rõ được rõ ràng. Vừa lúc đó, mấy cái trên mình phủ đầy xăm, gương mặt dữ tợn côn đồ đẩy đám người, đi vào hùng thúc cửa tiệm chính giữa. Cầm đầu một cái côn đồ mặt đen nói, Trương ca, ai con mẹ nó dám ở ngươi nơi này gây chuyện. Thấy mấy cái này côn đồ tới, Trương Vệ Phong trên mặt bất an biến mất. Cười lạnh nhìn về phía Lưu Kiệt nói, chính là thằng nhóc này, vùng khác tới, nên làm cái gì các người hẳn rõ ràng chứ. Vậy côn đồ mặt đen liếc Lưu Kiệt một mắt, vỗ vỗ ngực nói, yên tâm đi, quấn ở ta bưu tử trên mình. Vừa nói, cái này bưu tử xoay người đi về phía Lưu Kiệt. Hai tay ở ngực bốc lên tới, xương đùng đùng vang, tiểu tử hay, ta bỏ mặc ngươi là từ đâu tới. Thành phố Thanh Lãng đều không phải là địa phương của ngươi Dương Oai. Hiểu không? Lưu Kiệt nhìn lướt qua mấy cái này côn đồ. Võ lực trị giá cũng chỉ có 2-3 ngôi sao. Chính là thông thường côn đồ mà thôi. Hiển nhiên, Trương Vệ Phong căn bản không biết Lưu Kiệt thực lực. Lấy là tìm mấy cái địa phương côn đồ là có thể dọa chạy Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhìn cái này bưu tử. Cười ha hả khạc ra hai chữ. Không hiểu, Lưu Kiệt giọng nghe rất kiên định, lại tràn đầy khiêu khích ý. Cái này bưu tử nhất thời liền nổi giận. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi đặc biệt chưa cái gì ép. Dám sặc ngươi bưu ra. Xem ra, không cho ngươi lỏng xương một chút. Ngươi là nghe không hiểu bưu ra ta lời. Làm hắn, theo bưu tử ra lệnh một tiếng. Mấy tên côn đồ rối rít mang cười nhạt, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Bọn họ không biết Lưu Kiệt lai lịch, ở trong mắt bọn họ xem ra, Lưu Kiệt chính là một cái rất thông thường người tuổi trẻ, dễ dàng là có thể đánh ngã. Mắt thấy đếm tên côn đồ quả đấm phải đánh đến Lưu Kiệt trước mặt, Trương Vệ Phong trên mặt không khỏi được lộ ra sảng khoái. Lưu Kiệt nói chuyện hùng hổ dọa người, sặc hắn rất nhiều lần. Vừa nghĩ tới Lưu Kiệt lập tức phải bị đánh nằm trên đất, hắn trong lòng liền từng trận tối tăm thoải mái. Đối mặt mấy cái này côn đồ, Lưu Kiệt thậm chí không cần vận dụng mã QA đi quét hình bọn họ ra tay quỹ tích. Một đoạn thời gian gần đây, Lưu Kiệt một mực đang luyện tập bát cực quyền, bước đầu đi vào võ thuật cửa. Tên côn đồ này cũng chỉ là bằng vào thân thể nhiều lực, ở Lưu Kiệt trong mắt đầy sơ hở, mấy trận quyền gió bay ập vô mặt. Lưu Kiệt hai tròng mắt sững sốt một chút, miệng quát, cút. Hắn tốc độ rất nhanh, ngay tức thì đột phá mấy tên côn đồ công kích, chớp mắt ở giữa xuất hiện ở côn đồ đầu mục bưu tử trước mắt. Bá đạo một quyền trực kích bưu tử mặt, bưu tử căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một quyền này kết kết thật thật đánh vào mặt lên. Phịch, một tiếng rên, theo sát chính là bưu tử kêu thảm thiết. Bưu tử trên mặt ngay tức thì máu thịt mơ hồ. Một khắc trước còn liều lĩnh không ai bì nổi, bây giờ ngay tức thì liền héo. Mấy cái khác côn đồ một quyền rơi vào khoảng không, vậy cũng chưa kịp phản ứng, Lưu Kiệt xoay người hướng về phía bọn họ chính là dừng lại huôi quyền. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết ở hùng thúc trong cửa hàng truyền ra thật xa. Mấy tên côn đồ ngã trên đất, đại khái 3 giây trước, bọn họ còn từng cái phách lối vô cùng. Mà bây giờ, toàn bộ nằm ở Lưu Kiệt dưới chân, đứng ở một bên là một mặt trợn mắt hốc mồm Trương Vệ Phong. Hắn hoảng sợ nhìn những thứ này té xuống đất côn đồ. Còn có một mặt ổn định đứng ở trước mặt hắn Lưu Kiệt. Trong miệng không ngừng nói, cái này, Lưu Kiệt như vậy thực lực, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không? Bưu tử và hắn mấy tên tiểu đệ không phải rất có thể đánh sao? Làm sao? Trương Vệ Phong bấm một cái bắp đùi mình, đau đớn kịch liệt truyền tới. Để cho hắn ý thức được, hết thảy các thứ này đều là thật, làm hắn ánh mắt lại chuyển hướng Lưu Kiệt thời điểm, trong mắt đã viết đầy kinh hoàng, người này là cao thủ võ lâm, vẫn là chuyên nghiệp quả đấm. Vừa nghĩ tới mình mới vừa lại đối với một cái như vậy kinh khủng người hô to kêu to, còn hết sức không khách khí. Hồi tưởng lại, Trương Vệ Phong sau ót liền một hồi lạnh cả người, sợ không thôi. Nhìn Trương Vệ Phong kinh hoàng cực kỳ dáng vẻ, Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra hay là dùng quả đấm nói chuyện tương đối bớt chuyện. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cửa hàng này có bán hay không? Bán một chút bán, ngươi ra cái giá, ta cho ngài bớt 20%. Nha không,